Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, người lấy nhóm phân chia. Lúc sáng sớm, Simon theo dầm gì muốn quấn lấy hắn cùng một chỗ nằm ì Jeanette trong ngực trốn tới. Mặc quần áo thời điểm bị trên giường một cái chân nhỏ đuổi tới đá a đá. Nương theo lấy một nữ nhân khác tiếng cười khẽ. Jeanette lại ngữ khí miễn cưỡng trêu chọc nói. Tối hôm qua Erin, đều bị ngươi ăn sạch à. Chờ chút chính ngươi đi đút tiểu Noe. Ngay sau đó lại là một chân. Đáng tiếc lần này bị Simon một thanh bắt được. Tìm hiểu nguồn gốc, kỷ lý oa lạp địa hung hăng thu thập một phen. Sau cùng đem trên giường hai nữ nhân áp sát cùng một chỗ ngủ tiếp. Simon mới có thể thoát thân. Hôm nay là ngày 24 tháng 10. Thứ sáu, hôm qua tới đến New York, công việc buổi chiều một ngày trở về lúc, Jeanette đem Erin Lauder cùng tiểu Noe hai mẹ con cũng nhận lấy. Đêm qua tiệc rượu Simon xã giao khách nhân thời điểm, hai nữ nhân đều không hề lộ diện, vây quanh cái nào đó rất là lấy mừng tiểu bất điểm các loại bảo bối. Nhìn ra được, so sánh Grace hoặc là Boston bên kia hai nữ nhân. Jeanette càng có khuynh hướng Erin Lauder một số. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai nữ nhân xuất thân bối cảnh không sai biệt lắm. Đều là đại tiểu thư. Đều có hậu đãi trưởng thành kinh lịch. Đều so sánh tuổi trẻ. Chỉ ít Jeanette khẳng định cho rằng như vậy. Bởi vậy sẽ có càng nhiều cộng đồng đề tài. Người lấy nhóm phân chia. Không thể miễn cưỡng. Mặc quần áo rửa mặt sau đi sát vách mắt nhìn tiểu gia hỏa. Đang ngủ say. Hai vị nữ hầu cũng tận chức tận trách thủ ở bên người. Thoáng nghe vài câu báo cáo, Simon liền đi phòng tập thể hình. Jeanette cùng Erin ngược lại là không có nằm ì quá lâu. Simon 7 giờ đồng hồ ngồi vào nhà ăn. Chỉ là một lát, hai nữ cũng cùng một chỗ tiến đến. Sau lưng còn theo ôm ấp cái nào đó tiểu bất điểm nữ hầu. Từ điểm đó chi tiết cũng đó có thể thấy được hai nữ lại một cái điểm giống nhau. Phía trên người cực khổ người, dù là khẳng định đều rất yêu thích tiểu Noe, nhưng, mình ôm lấy nhiều mệt mỏi a. Ngồi xuống về sau, Erin mới từ nữ hầu trong tay tiếp nhận hài tử. Jeanette ít có địa không có nằm Simon bên người, mà chính là ghé vào Erin một bên, nói nhỏ địa trò chuyện, một bên nhìn Erin vén quần áo lên cho hài tử cho bú. Dò xét một lát, lại là liếc người nào đó liếc một chút. Thu hồi ánh mắt sau tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên đâm đâm. Cũng không biết là trêu chọc người nào. Thật tham ăn. Erin lại cười rộ lên. Simon ra mặt đủ dày. Chỉ coi không nghe thấy. Tiếp tục ăn chính mình bữa sáng. Erin cười qua vài tiếng về sau. Ngược lại là trước cùng Simon đáp lời. Jenny nói. Gần nhất cái kia bộ rất nhiều truyền thông cũng đang thảo luận Harry Potter cùng hòn đá phù thủy. Cũng là ngươi lối suy nghĩ sáng tạo. Simon gật đầu. Đúng vậy a, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn toàn mới Harry Potter cùng hòn đá phù thủy tại iPad trừ 10 bán ra một tuần sau ngày 17. Tháng 10 chính thức tại thực thể cùng mạng lưới hai con đường lớn phía trên cùng một chỗ phát hành. Tại Westeros hệ thống tận lực thôi thúc dưới. Lại thêm bộ thứ nhất đường trên cùng thực thể đồng thời tuyên bố tiểu thuyết cái này mánh lới. Cấp tốc gây nên đại lượng chú ý, trở thành ít có không cần dư luận lên men liền trực tiếp lấy tuần đầu cao đến 160.000 sách lượng. Tiêu thụ đăng nhập New York thời báo dễ bán sách bảng xếp hạng hạng nhất tiểu thuyết. Mà lại, đây là tại New York thời báo cố ý không thừa nhận tinh câu bồ dưới cờ tê bô ơ ok bình đài công bố. Tuần đầu 110.000 sách đường trên tiêu thụ số liệu điều kiện tiên quyết. Thậm chí không chỉ là New York thời báo, hắn các loại truyền thông dễ bán thư bảng đơn. Giống như thương lượng xong một dạng, đều đối bộ tiểu thuyết này đường trên lượng tiêu thụ né tránh. Simon thậm chí có thể suy ra, nếu như không là quyển sách này có thể dễ bán, truyền thông thậm chí sẽ đem bộ tiểu thuyết này tin tức tương quan tận khả năng ẩn nấp. Đi, đến mức nguyên nhân. Hiển nhiên không cần qua giải thích thêm. Daenerys cùng tinh câu bồ xuất bản đoàn đội đối với cái này không chỉ có không có bất mãn. Ngược lại vui tay vui mắt. gần đây bởi vậy gây nên truyền thống báo chí cùng Internet website luận chiến nóng đến bay lên. Bàn ăn đối diện, Erin hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói ra, thật có ý tứ, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy sáng tạo? Simon cười lấy đưa tay tại đầu vừa vẽ cái vòng. Không có cách, chặn cũng đỡ không nổi. Sau đó bị Erin trắng liếc một chút. Jeanette cũng liếc một chút tới. Lại đúng Erin nói, ngươi chờ xem đi. Chúng ta Westeros nhà tiểu gia hỏa khẳng định đều rất thông minh. Erin chờ đợi gật đầu, nhìn về phía trong ngực nhi tử. Ngay sau đó lại cùng Jeanette nói nhỏ lên. Simon chỉ có thể đứt quãng nghe đến mấy cái từ đơn. Nghịch ngợm a, đừng như vậy hoa tâm a. Ba lạp, cũng không truy cứu. Chỉ cần không phải đang thảo luận mưu sát thân phu là được. Nói đến, mang thai quá trình bên trong. Đặc biệt là sắp sinh đoạn thời gian kia. Erin tâm tình vô cùng không ổn định. Simon còn nghĩ qua hài tử sinh hạ về sau có thể sẽ tách ra. Thế mà, theo tiểu gia hỏa sinh ra, Erin tâm tình lại bắt đầu khôi phục bình thường. Hiện tại càng phát ra hưởng thụ một cái làm mẫu thân cảm giác. Simon chỉ có thể nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Hoặc là, còn nên câu kia gần chi kiêu ngạo xa thì oán niệm. Không xa không gần, như gần như xa, ngược lại có thể dài lâu. Bữa sáng về sau, Erin đi vì tiếp xuống tới bay đi Miami độ cuối tuần làm chuẩn bị. Simon cùng Jeanette tụ cùng một chỗ thảo luận tối hôm qua tử hội một ít chuyện cùng châu Á bên kia. Đã thu quan một tuần kinh tế tình thế. Tạm thời tiêu điểm vẫn là Hồng Kông. Sớm bên trên truyền đến tin tức. Tuần này cái cuối cùng giao dịch ngày. Chỉ số SSI lần nữa lấy 3,1% ngày lẻ giảm mức độ theo 11.756 điểm trượt xuống đến 11.392 điểm. Khoảng cách các phương ăn ý 10.000 điểm cửa khẩu đã không xa. Mà căn cứ các phương ước định, cuối tuần hết hạn thứ tư buổi chiều Westeros hệ thống cùng quỹ lượng từ công bố lợi tốt trước đó. Ba cái giao dịch ngày. Mọi người kế hoạch thoáng đem hằng chỉ đánh vào 10.000 điểm trong vòng. Sau cùng hấp dẫn một đợt kẻ đầu cơ nhập hố. Sau đó, tại thứ tư cùng thứ sáu sau cùng hai cái giao dịch trong ngày tới một lần đại nghịch chuyển. Không có bất kỳ huyền niệm gì, bởi vì tra cứu kỹ càng, lần này có thể nói Trung Mỹ lưỡng quốc đỉnh cấp tư bản một lần đại liên thủ. Trung Quốc muốn là Hồng Kông tài chính ổn định, phố quân thì truy cầu lợi ích, theo như nhu cầu, song phương thực lực tăng theo cấp số cộng, căn bản không có khả năng có cái gì đối thủ. Hai vợ chồng nhằm vào châu Á bên kia mưu đồ một phen. 9 giờ, Simon rời đi GMT. Tiến đến Manhattan bắt đầu một ngày công tác. Jeanette cùng Erin thì là mang theo tiểu Noe cùng một chỗ bay hướng Miami. Simon không đi. Hắn cuối tuần này muốn chia cho New York Grace cùng Boston hai nữ nhân. Cùng với hài tử, theo một đám lũ tiểu gia hỏa lần lượt xuất sinh. Simon cũng giảm xuống thăm viếng nữ nhân cùng bọn nhỏ tần suất. Chỉ có thể bảo chứng mỗi tháng chỉ ít một lần. Dù sao cũng là thật không có nhiều thời gian như vậy. Một phương diện khác, hôm nay đúng lúc lại là Bắc Mỹ một cái điện ảnh phòng vé châu kiệt trùm. Lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan trên đường. Simon đúng giờ cầm tới vừa mới qua đi ngày 17 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 một cái phòng bán. Vé tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Gần đây Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tiêu điểm vẫn như cũ là Paranormal. Đây đã là bộ này cực thấp thành bản hiện tượng cấp phim kinh dị chiếu lên tuần thứ tư. Trước đây tuần thứ ba, Paranormal lấy 32% sâu hơn phòng bán vé giảm mức độ vào sổ 33,62 triệu đô la Mỹ. Vừa mới qua đi tuần thứ tư, phim phòng bán vé giảm mức độ một lần nữa thu hẹp vì 21%. Lần nữa vào sổ 26,55 triệu đô la Mỹ. Liên tục đột phá 9 lúc tháng 10 ít lưu ý lịch trình một hệ liệt tuần phòng bán vé kỷ lục hắc. Mã cấp bậc số liệu về sau. Tổng cộng 4 phía thời gian. Paranormal tính gộp lại phòng bán vé đã cao đến 100.69,25 triệu đô la Mỹ. Gần với năm nay cho tới bây giờ 306 triệu đô la Mỹ Independence Day. 278 triệu đô la Mỹ Twitter cùng 203 triệu đô la Mỹ Facebook. Tạm thời đứng hàng năm 1997 độ Bắc Mỹ phòng bán vé bảng danh sách hạng tư. Mà lại, lấy Paranormal phòng bán vé tình thế. Tiếp xuống tới siêu Việt Facebook cũng vấn đề không lớn. Đến mức cuối năm, tuy nói boom tấn tụ tập, nhưng theo Simon, có thể đối Paranormal phòng bán vé bài danh hình thành sáng tỏ uy hiếp. Cũng chỉ có đỉnh lấy DC điện ảnh vũ trụ phim mới vầng sáng The Flash 2 cùng James Cameron. Titanic, liền Disney bên kia kẻ hủy diệt 2 hoặc chính mình A Bắc Lai cùng Contact các loại. Phim cũng không dám nói vững vàng siêu Việt. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Paranormal cuối cùng rất có thể đưa thân năm 1997 độ Bắc Mỹ phòng bán vé bảng danh sách hạng 5. Nói đi thì nói lại. Vô luận cuối cùng là hạng 5 vẫn là hạng 10. Đối với Paranormal mà nói. Đều đã dâu ria. Bộ phim này lấy đột phá tính loại hình cùng siêu cao đầu tư hồi báo so. Chiếu lên một tháng qua. Đã để toàn bộ Hollywood đều điên cuồng. Không chỉ là Simon trong kế hoạch Justin Lin bị đào đi. Hiện tại Hollywood xếp hàng trên điện ảnh người. Tựa hồ cũng tại chủ tính lấy chính mình ngụy phim phóng sự hạng mục. 300.000 thành bản. 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thật sự là quá kiếm tiền a. Simon bởi vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ theo vào. Rốt cuộc lần này khẳng định là muốn một luồng sóng đem cái này loại hình chơi nát mới thôi. Daenerys Entertainment đã bằng vào Paranormal làm ra nhãn hiệu. Lại thêm Simon tiên tri ưu thế. Chơi nát trước đó, lại cắt đi một khối lớn bánh kem. Vấn đề không lớn, không cắt ngu sao mà không cắt. Đến Manhattan, Simon đầu tiên đi Westeros công ty tổng bộ. Vẫn là cùng James thảo luận gần đây liên quan tới châu Á bên kia bố cục. Hồng Kông phương diện đã quyết định. Lần này chủ yếu thương nghị là Hàn Quốc. Sau đó lại đi hướng đã sớm đem tổng bộ đem đến New York America gạch dưới online bên kia. Nghe America gạch dưới online 3 tháng tài vụ tổng kết. Đồng thời thoáng chú ý một fan America gạch dưới online bước kế tiếp đem cùng Trung Quốc bên kia sắp bóc ra. Lại một cái Trung Quốc điện tín kế hoạch hợp tác. Sắp tại cuối tuần tuyên bố lần này hợp tác. Tác La Tư cùng đoạn thời gian trước thêm ra đến Hồng Kông người đầu tư chủ yếu ra tiền tài. America gạch dưới online tại 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư bên ngoài. Sẽ còn hướng Trung Quốc điện tín cung cấp mạng lưới băng thông rộng lĩnh vực tương quan kỹ thuật. Bộ phận này chống đỡ đồng dạng không có khả năng cho không. Cũng sẽ tính toán làm cổ phần. Westeros hệ thống Internet tam cự đầu. Trước mắt trên một số America gạch dưới online giá trị thị trường thấp nhất. Đã hạ xuống đến 200 tỷ đô la Mỹ trong vòng. Simon tin tưởng, đạt thành lần này hợp tác. Rất có hy vọng đem America gạch dưới online giá trị thị trường một lần nữa đẩy hướng 200 tỷ đô la Mỹ khu gian. Buổi chiều chủ yếu là hai chuyện. Daenerys bên kia một số vụn vặt. Cùng với Victoria's Secret phương diện, tuy nói năm nay sẽ không lại tổ chức Victoria's Secret đại tú. Nhưng ở các phương mãnh liệt chờ mong phía dưới, Victoria's Secret sẽ còn tại tháng 11 tổ chức một lần đại hình Victoria's Secret nhãn hiệu party. Lấy từ thiện làm danh nghĩa, mời số lớn nhân vật nổi tiếng siêu sao. Đương nhiên, vạn chúng chờ mong Victoria's Secret ắt không thể thiếu. Vì thích ứng Simon nhật trình, Victoria's Secret bên này hội nghị 4 giờ chiều bắt đầu, duy trì liên tục 1 giờ. Chủ yếu là triệt để quyết định party quy mô, địa điểm, quá trình cùng với hợp tác phương. Vốn là một lần đại hình nhãn hiệu tiếp thị, hạch tâm nhãn hiệu tự nhiên chỉ có Victoria's Secret một nhà. Nhiều nhất coi là Victoria's Secret công ty mẹ LTD tập đoàn. Khác phương diện hợp tác phương thì là đội hình cường đại. Truyền hình truyền thông có Fashion TV. Báo chí bình đài là Vanity Fair. Internet website là Egrid môn hộ. Sau cùng còn có một cái hiệp trợ tổ chức Elite người mẫu quản lý công ty. Party quy mô dự tính 500 người hai bên. Địa điểm tuyển tại mọi người quen thuộc Lye Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng bên trong. Nếu là lấy từ thiện danh nghĩa. Party quá trình bên trong còn an bài đấu giá phân đoạn. Bất quá, cái này tính toán phát triển bầu không khí thêm đầu. Chủ yếu tiền tài là Victoria's Secret nhãn hiệu giữ gốc 5 triệu đô la Mỹ quyên tặng cùng với lần này thư. Mời, trừ số ít phe tổ chức chủ động mời dùng cho cổ động khách quý. Người khác muốn thu hoạch được vé vào cửa, mỗi tấm 10.000 đô la Mỹ, mà lại cũng không phải là ai muốn đến liền có thể đến. Cần phải đề giao xin, tiếp nhận party đoàn đội xét duyệt. Cuối cùng tất cả từ thiện đều sẽ lưu trữ Victoria's Secret dưới cờ chuyên môn thiết lập một nhà quỹ. Từ thiện, chủ yếu dùng cho trợ giúp cải thiện thế giới thứ ba quốc gia yếu thế nữ tính quần thể chữa bệnh, giáo dục các loại vấn đề. Kết thúc hội nghị, Simon không tiếp tục tăng ca. Buổi tối cũng không có an bài khác hoạt động, mà chính là mang theo đồng dạng đuổi tới tham gia hội nghị Grey Crab cùng một chỗ trở về đại lộ. Thứ năm 68 đường phố nhà trọ, Grace tiểu John ban ngày đã bị đưa đến bên này. Bất quá, mới vừa vào cửa, không nhìn chào đón bắt chuyện nữ quản gia Enzo Davis cùng Carmen Cas mấy cái. Grace thì mềm mại địa quấn lên đến, chăm chú ôm lấy Simon, thấp giọng tại nam nhân bên tai nói, ta ban ngày đều ở chỗ này chuẩn bị cho ngươi bữa tối đâu. Bất quá, ngươi là dự định ăn cơm trước, vẫn là ăn trước ta. Simon vòng lấy trước người nữ nhân, cảm thụ lấy Grace sinh qua hài tử về sau cấp tốc khôi phục nhỏ bé mềm vòng eo. Cười nói, ta muốn ăn cơm trước. Grace nhẹ nhàng tại Simon trên lỗ tai cắn xuống, ôm lấy nam nhân thân eo cánh tay chăm chú. Trả lời sai lầm, ngươi chỉ có thể ăn trước ta. Vậy ta thay cái đáp án. Ăn trước ngươi, có thể ăn cơm trước không? Nữ nhân có chút nóng khuôn mặt tại Simon cầm cọ cọ. Không được chứ, ngươi đều nói. Ăn trước ta, Enzo cùng Carmen bọn người thấy thế đều thức thời biến mất. Simon đâm đùa nữ nhân vài câu, cũng không có để cho nàng thật là thất vọng. Ôm lên đến thì đi lên lầu. Bữa này bữa tối ăn thời gian hơi dài. Sau cùng Simon là thật không thế nào đói, đến mức không biết ở đâu cái nào đó tiểu gia hỏa. Ngược lại cũng khẳng định đói không đến. Grace chỉ là tượng trưng ăn chút, tuy nói thành phần dinh dưỡng rất cao, nhưng hiển nhiên mặc kệ no bụng. Bất quá nữ nhân lại không hề rời đi Simon ý tứ. Hai người một mực dây dưa đến đêm khuya. Vẫn là Simon lo lắng Grace hội đói bụng đến hư thoát. Rốt cuộc không ăn cơm đối thân thể cũng không tiện. Sau đó tại rạng sáng thời điểm triệu hoán nữ quản gia đưa chút ăn vào phòng ngủ. Trực tiếp trên giường cùng Simon chia sẻ rơi một mâm thức ăn thực vật. Grace tiểu nữ hài một dạng một lần nữa quấn ở trên thân nam nhân. Simon ôm lấy nữ nhân nằm xong, ở trên người nàng vỗ vỗ, phê bình nói, ta thế nhưng là đến xem ta nhi tử, đến bây giờ đều không có thấy. Hai tử lớn lên nhất định sẽ cảm thấy ta không xứng chức. Đến thời điểm ta nói thế nào a? Nhìn đến chỉ có thể minh bạch nói cho hắn biết, bởi vì hắn mụ mụ quá tham lam, không liên quan đến ta. Uy, có phải như vậy hay không a? Ô nhỏ nụ, người cái này làm mụ mụ cũng quá không xứng chức a. Grace ôm lấy Simon kiên cố cánh tay, híp con ngươi tìm thoải mái hơn tư thế, ôn nhuận cái cằm cọ lấy hắn đầu vai, nghe nam nhân nhắc tới một hồi, rốt cục thoáng há mồm, tiến đến Simon bên tai nhẹ giọng gọi một câu gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, cái này tính toán bổ khuyết. Simon rất nhanh lại nhẹ nhàng cho nữ nhân một cái, cười nói, ta là rất trọng nam khinh nữ a. Muốn lấy thật vất vả, một tiếng có thể chưa đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.